Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 589, vứt bỏ nhà máy điện. Kên ngay tại Pokemon Mart ra cửa hàng chờ lấy đi tâu tỉnh ngủ. Trong lúc đó lại tới hai cái hộ khách, Crazy không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi qua. Đi tâu sau khi tỉnh lại, tinh thần sung mãn, tinh khí thần mà đều bị tỉnh lại cảm giác. Giao qua tiền về sau, Ken liền dẫn đi tâu rời đi. Đi tâu còn lưu luyến quên một chút. Đừng xem, nếu quả như thật đối thân thể của ngươi có trợ giúp, ta sẽ thường xuyên qua đến đấm bóp cho ngươi. Ken nói xong đi tâu vừa lòng thỏa ý, biến thành bao cổ tay về tới Ken trên tay. Trở lại Pokemon trung tâm, mình cái kia mấy con Pokemon cũng đều hoàn thành trị liệu. Viên kia trứng Pokemon cũng làm khỏe mạnh kiểm tra, hoạt tính phi thường tốt, dự tính một tuần sau liền có thể ấp trứng, để Ken nhiều hơn mấy phần chờ mong. Ngày kế tiếp Ken đi bách hóa cao ốc, làm tốt tiến vào vứt bỏ nhà máy điện chuẩn bị, 500 cái Pokebo, 100.000 nguyên chỉnh. Sau đó liền là bổ sung Pokemon đồ ăn tốn mất 300.000. Vật gì đó khác bởi vì Miêu Tanh tại liền không có tất yếu mua. Mặc dù đối phó hệ Electric Pokemon rất dễ dàng bị tê liệt, nhưng là Miêu Tanh Hubel có thể giải trừ hết thảy dị thường trạng thái. Sữa bò có thể cấp tốc khôi phục thể lực, cho nên nói trong đội ngũ một cái vú em vẫn rất có cần thiết. Đem tất cả Pokebo thả nhập không gian trong hành trang, một thân một mình hướng vứt bỏ nhà máy điện đi. Tất cả Pokemon đều bị Ken phóng ra. Đến vứt bỏ nhà máy điện cổng, đại môn đã sớm tàn phá không chịu nổi. Bốn đầu Weezing tới trước cái lễ gặp mặt, sử dụng ga bạo tạc. Bốn đầu Weezing tiếp vào chỉ lệnh, phun ra một đoàn ga, khống chế ga chui vào nhà máy điện trong hành lang. Tiến vào ước chừng 10 thước, Fire Blast cùng Flamethrower liên tiếp thả ra, đụng, đụng ầm ầm, hai tiếng bạo tạc tiếng vang, sau đó chính là toàn bộ phòng ốc tiền sảnh đổ sụp. Bụi đất theo bạo tạc mây hình nấm đằng không mà lên, trong phạm vi 10 thước toàn bộ bị san thành bình địa. Phía dưới cũng không biết bán bao nhiêu Pokemon. Có thể khẳng định là tại trung tâm vụ nổ Pokemon là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt xoẹt, từng đợt Thunder Shock ma sát thanh âm càng lúc càng lớn. Tới rồi sao? Ken nhìn chằm chằm trước mặt nhà máy điện. Vừa mới ga bạo tạc chính là Ken dẫn xa xuất động thủ đoạn. Bằng không một chút xíu xâm nhập nhà máy điện chẳng phải là muốn mệt chết. Cái này nhà máy điện liền xưởng, khu làm việc, ký túc xá, cộng lại có mấy trăm cái gian phòng, từng cái tìm đi qua, chiến đấu cũng không được tự nhiên, còn lãng phí thời gian. Hiện đang phát sinh phản ứng lớn như vậy, bên trong hệ Electric Pokemon khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Quả nhiên đầu tiên xuất hiện chính là Magnemite, lít nhà lít nhít Magnemite từ điện quang tương liên, giống như là bị chọc tổ ong vò vẽ. Bốn đầu Weezing tại nổ một cái. Ken nói xong, ga phun ra, hướng phía Magnemite quân đoàn bao phủ tới. Magnemite điện quang tương liên, toàn thể sử dụng Thunder Shock, hình thành lực lượng kinh khủng dị thường. Thế mà ngăn cản lại bốn đầu Weezing hơi độc tiến lên. Đánh xa kỹ năng nền, Ken vung tay lên, Ariados cùng Drapion Pin Missile phun ra. Golurk Stone Axe xuyên qua ra ngoài, Ice Slash băng chùy cũng tơ không chút nào mập mờ. Duy nhất không có viễn trình tiến công kỹ năng cũng chính là Zangoose. Lập tức bốn cái Pokemon kỹ năng đánh tới, Magnemite xuất hiện tan rã, điện quang tự nhiên yếu đi mấy phần. Bốn đầu Weezing nắm lấy cơ hội, nhất cổ tác khí đem hơi độc đẩy tới. Fire Blast cùng Flamethrower sau đó mà tới, lại là hai tiếng nổ mạnh, Magnemite giống như là tản mát linh kiện một bên, ầm bịch tản mát đầy đất, Ken ném ra ngoài Pokeball, tải Slowbro khống chế đập xuống hướng rơi trên mặt đất Magnemite. Chỉ cần là hoặc là Magnemite đều có thể bị Pokebo thu phục. Còn chưa thu phục hoàn tất, phía trước đen nghịt đồ vật lại tụ tập tới. Đừng cho những vật kia phá hư ta thu phục. Golurk sử xuất 2 horsepower mang lấy Fire Punch vọt tới. Drapion, Ariados, Zangoose cùng Isenslash cũng không cam chịu lạc hậu theo sát phía sau. Lần này tới chính là Magneton. Quả nhiên đều là những này trực tiếp lấy điện lực vì thực vật Pokemon. Các loại kên đem toàn bộ Magnemite thu phục về sau. Cái kia 5 con Pokemon đã cùng Magneton chém giết trở thành một mảnh. Phía bên mình một có Pokemon bị tê liệt. Mewtang liền sẽ dùng Heal Bell vì chúng nó giải trừ dị thường trạng thái. Vừa có Magneton bị đánh bại, bọn chúng liền sẽ làm mất đi năng lực chiến đấu Magneton ném ra. Để kên thu phục, liên tục không ngừng có Magneton cùng Magnemite gia nhập chiến đấu. Mewtang bắt đầu sử dụng trợ giúp kỹ năng cho chúng nó thêm bắp. Từ sáng sớm một mực đánh tới mặt trời sắp lặn, nửa đường ngay cả ăn cơm trưa cơ hội đều không có. Cuối cùng là không có tiếp tục xuất hiện Magneton cùng Magnemite. 500 cái Pokebo đã dùng hết 460 cái. Nếu như tiếp tục đánh xuống ngay cả Pokebo cũng không đủ. Như thế để kên khó có thể lý giải được. Coi như cái này vứt bỏ nhà máy điện lực lại nhiều. Từ trường mạnh hơn cũng không nhịn được nhiều như vậy Magnemite cùng Magneton tiêu hao a. Qua loa nếm qua một chút đồ vật, cho mỗi cái Pokemon đều khôi phục một chút thể lực. Có Mewtang sữa bò, thể lực khôi phục được rất nhanh. Hôm nay chuẩn bị tạm thời kết thúc công việc, ngày mai trực tiếp tới đem những này phòng ốc toàn bộ phá hư. Nhìn xem còn có hay không cá lọt lưới. Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên mây đen quyển tích, gió nổi mây phun, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời liền tối xuống. Thử, một đạo tia chớp màu vàng óng phá vỡ bầu trời đêm. Trận này mưa rào có sấm chớp thật đúng là lập tức đâu. Cố ý ngăn chặn ta đường trở về. Kên nhịn không được đậu đen rau muống. Nhưng mà một giây sau cảnh tượng để hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Thiểm điện cũng không có chợt lóe lên. Tia chớp màu vàng óng trên không trung ngưng tụ. Một con chim lớn đột phá tầng mây. Toàn thân vàng óng, điện quang quanh quẩn. Phía sau màu đen nhánh lông vũ càng giống là dẫn lôi hút điện đen từ. Tất cả thiểm điện đều cải biến quỹ đạo. Toàn bộ hướng phía đại điểu hội tụ. Zapdos, Kên có chút hưng phấn. Mặc dù lúc này đã mưa rào xối xả. Đây chính là mình một thế này lần thứ nhất nhìn thấy thần thú a. Nhìn thấy Zapdos, đây hết thảy đều có thể giải thích. Khó trách nơi này sẽ tụ tập nhiều như vậy Magneton cùng Magnemite. Nguyên lai là bởi vì Zapdos. Zapdos xuất hiện sẽ mang đến đại lượng điện lực. Cường đại như thế điện lực. Đầy đủ những này Magnemite cùng Magneton một năm tiêu hao. Mà Zapdos tất nhiên cũng là đem nơi này làm nó một cái lâm thời trú chân điểm. Bay tới đây thời điểm lại ở chỗ này dừng lại một cái. Những cái kia Magneton cùng Magnemite tự nhiên cũng đã thành thủ hạ của nó. Hiện tại Kên không chỉ có hủy hoại nó trú chân điểm. Còn giết chết đã thu phục được mình nhiều như vậy thủ hạ. Đã chọc giận tới Zapdos. Một giây sau liền muốn gọi Kên biết cái gì là thần thú phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.